Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 183 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyển Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đào Tam Nương cũng khóc, cô ta nhìn cô rất lâu, sau đó mới buồn bã gật đầu. Được, tôi nhận lời cô. Lúc này đây, Lâm Tử Minh hoàn toàn không biết tới những chuyện xảy ra với Sở Phi. Hiện giờ, anh đang rơi vào trạng thái thiền. Anh đã phong tỏa toàn phố giác quan của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, sau một giấc ngủ dài, anh tự động tỉnh giấc, tinh thần sảng khoái đi chuẩn bị bữa sáng. Tới khi anh làm xong bữa sáng, Sở Phi và Đào Tam Nương cũng đã rời giường. Mắt của hai người đều đỏ, rõ ràng đã khóc. Hai người vừa bước ra, Lâm Tử Minh đã phát hiện ra, hỏi: tối qua hai người khóc? Sở Phi và Đào Tam Nương vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Họ sớm đã viện được lý do nói dối anh. Họ nói với anh tối ngày hôm qua hai người cùng nhau xem một bộ phim truyền hình cầu huyết. Lâm Tử Minh cũng không nghĩ nhiều, dù sao dựa vào thực lực hiện giờ của anh có thể bảo vệ tốt cho những người bên cạnh mình. Hiện giờ anh đã là người có tầm ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là ở trong nước. Chỉ cần không phải là kẻ điên thì sẽ biết điều không chọc tới người nhà của anh. Không lâu sau, Ninh Vũ Ngưng cũng rời giường. Trên mặt cô ta xuất hiện quầng thâm như gấu trúc, hiển nhiên là cô ta không ngủ được ngon giấc. Chẳng qua sự chú ý của Sở Phi và Đào Tam Nương đều đặt ở dưới chân của cô ta. Phát hiện cô ta vẫn đi lại rất bình thường, không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào tối hôm qua Ninh Vũ Ngưng không hề tới phòng của Lâm Tử Minh sao? Ninh Vũ Ngưng nhìn thấy họ, trên mặt cô ta xuất hiện dạng mây hồng, đồng thời nhìn họ với ánh mắt áy náy, nhẹ nhàng lắc đầu. Xác thực giữa mình và Lâm Tử Minh chuyện gì cũng chưa hề xảy ra. Điều này khiến Sở Phi và Đào Tam Nương đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lâm Tử Minh lại có thể nhịn. Sau khi ăn xong bữa sáng, Lâm Tử Minh chỉ nói chuyện với họ có một lúc, sau đó anh liền đứng dậy ra sân bay. Anh phải tới Yên Đô, anh muốn đi tìm Hoàng Đạo Phố. Hiện giờ anh đang có rất nhiều câu hỏi, muốn tìm Hoàng Đạo Phố để có được câu trả lời. Ngoài ra, anh còn liên lạc với Nghe Thường, hỏi cô ta có thể liên lạc được với ông nội của mình hay không. Đúng vậy, từ lần ông nội xuất hiện cứu anh đó, ông lại biệt tâm biệt tích. Ông ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại cho anh. Điều này khiến Lâm Tử Minh cảm thấy rất phiền muộn, đồng thời cũng rất lo lắng. Những việc ông nội làm thật sự rất quỷ dị, khiến anh rất lo lắng cho ông. Đồng thời cũng rất lo lắng. Những việc ông nội làm thật sự rất quỷ dị, khiến cho anh rất lo lắng cho ông. Đồng thời đối với thân phận thật sự của ông nội, anh cũng rất tò mò. Anh muốn biết thân phận thật sự của ông nội mình là ai. Khi vừa tới sân bay, anh liền gọi điện thoại thông báo cho Hàn Kim Long, Vương Vệ Quý và Khương Lập Quần. Vừa bước vào bên trong, anh đã nhìn thấy họ. Anh cùng họ nói chuyện, tiện thể cũng hỏi thăm tình trạng của họ gần đây như thế nào. Khi họ nhận được điện thoại của Lâm Tử Minh, đều rất vui vẻ và hứng khởi. Không nói hai lời, vội vàng chạy tới gặp anh. Họ gần như là đến cùng một lúc. Khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, liền cúi gập tỏ vẻ tôn kính chào hỏi anh. Lâm Tổng, cậu đã về. Vâng, Lâm Tử Minh gật đầu, sau đó hỏi Hàn họ. Gần đây mọi người vẫn khỏe chứ? Hàn Kim Long thành thật đáp. Nhờ phúc của cậu, mọi chuyện đều suôn sẻ. Khoảng thời gian này cũng là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tất cả đều là nhờ phúc của cậu. Vương Vệ Quý cũng gật đầu phụ họa. Đúng thế, có thể đi theo Lâm Tổng là phúc phận ba đời của bọn tôi. Khương Lập Quần cũng nói. Chuyện tôi làm tốt nhất từ trước tới nay chính là đi theo cậu. Lâm Tử Minh phất tay, ra bộ tức giận, nói. Được rồi, mọi người không cần phải nịnh nọt tôi. Đi vào chuyện chính đi. Đối với ba người họ, Lâm Tử Minh luôn dành một loại tình cảm đặc biệt với họ. Dù sao, họ cũng là những nguyên lão đi theo anh đã lâu, cùng anh nếm trải ngọt bùi đắng cay trong cuộc đời này. Đã qua nhiều năm, trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng họ vẫn một mực trung thành với anh, chưa từng kêu ca oán thán nửa lời. Cho nên Lâm Tử Minh rất yên tâm giao toàn bộ sự nghiệp của mình cho họ toàn quyền xử lý. Lâm Tử Minh hoàn toàn tin tưởng họ. Anh biết nếu như ba người họ liên thủ với nhau, có thể dẫn dắt Lâm Thị không ngừng phát triển lên một tầm cao mới. Chuẩn bị tới giờ lên máy bay, Lâm Tử Minh liền thẳng thừng giao phó nhiệm vụ cho ba người họ. Về sau, công ty hãy chú trọng tới việc nghiên cứu và sản xuất vũ khí công nghệ cao. Phải trong thời gian ngắn nhất, nghiên cứu và sản xuất ra loại vũ khí có lực sát thương lớn, ngay cả người thường cũng có thể sử dụng. Ba người họ nghe thấy lời giao phó này của Lâm Tử Minh đều rất ngạc nhiên, yêu cầu trong thời gian ngắn phải nghiên cứu và sản xuất được vũ khí có lực sát thương lớn. Đang yên đang lành, Lâm Tử Minh muốn chuyển hướng tới lĩnh vực sản xuất vũ khí quân sự để làm gì chứ? Khương Lập Quần là người đầu tiên hỏi anh. Lâm Tổng, cậu chuyển hướng nghiên cứu và sản xuất vũ khí quân sự làm gì? Theo những gì tôi biết, phương diện sản xuất vũ khí quân sự ở nước ta đang bị nhà nước lũng đoạn, thật không dễ dàng gì có thể mua được nguyên liệu để sản xuất. Điều này là sự thật. Hoa Quốc không hề giống với các quốc gia phương Tây, hầu như các lĩnh vực liên quan tới quân sự đều được nhà nước tóm gọn ở trên tay. Lâm Tử Minh phất tay nói, về phần nhà nước, mọi người không cần lo, tôi sẽ tự mình đích thân giải quyết. Tôi chỉ muốn mọi người có thể bảo đảm được chất lượng vũ khí làm ra, đừng để xảy ra vấn đề là được rồi. Nếu Lâm Tử Minh có thể chắc chắn mọi chuyện như vậy, họ cũng không cần biết hướng đi này có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần làm theo những gì Lâm Tử Minh giao phó là được. Lâm Tử Minh nói được, anh nhất định sẽ làm được. Điểm này từ trước tới nay họ chưa từng hoài nghi năng lực của anh, chỉ là nghĩ mãi họ cũng không sao hiểu nổi. Đang yên đang lành, vì sao Lâm Tử Minh lại chuyển hướng sang lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vũ khí quân sự chứ? Hơn nữa, ngành nghề này hiện giờ ở quốc nội thị trường cũng không rộng rãi. Những vũ khí quân sự họ nghiên cứu và sản xuất ra sẽ bán cho ai? Vương Vệ Quý giết chết sự nghi ngờ này, hỏi. Rất nhanh, phải đến rồi, Lâm Tử Minh giải đáp. Sẽ tù vì đạt thị trường. Hơn nữa, ngành nghề này hiện giờ ở quốc nội thị trường cũng không rộng rãi. Những vũ khí quân sự do họ nghiên cứu và sản xuất ra sẽ bán cho ai? Nếu như tôi nói với mọi người, chuẩn bị có chiến tranh xảy ra, tới lúc đó còn sợ không có thị trường tiêu thụ hay sao? Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, họ đều bị dọa cho sợ hãi. Gì chứ? Sẽ có chiến tranh xảy ra? Lâm Tổng, cậu không đùa đấy chứ? Đúng thế, đất nước chúng ta hòa bình đã lâu như vậy, sao có thể xảy ra chiến tranh chứ? Hơn nữa, hiện giờ tình hình quốc tế cũng đang yên ổn, quốc gia nào dám khởi xướng chiến tranh chứ? Tóm lại, ba người họ đều rất kích động. Lâm Tử Minh cũng hiểu vì sao họ lại trở nên kích động như vậy. Dù sao, chiến tranh đối với bất cứ người nào, đó là một chuyện rất khủng bố. Cho dù là anh, khi vừa biết chuyện này, trong lòng anh cũng cảm thấy lo lắng bất an. Chỉ là anh cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thực này. Hơn nữa, anh cũng tìm đủ mọi cách chuẩn bị các phương án sẵn sàng chiến đấu. Cũng may, tập đoàn Lâm Thị của anh cũng được coi là một trong số các tập đoàn hàng đầu cả nước. Nếu như có chiến tranh xảy ra, Lâm Thị cũng có thể góp chút sức lực vào việc chống lại chiến tranh. Lâm Tử Minh nhìn họ, nói, chuyện này tạm thời mọi người không cần bận tâm. Nếu như thật sự xảy ra chiến tranh, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị trước. Còn có tin tức này, chỉ ba người biết là được rồi. Không được để lộ cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả người thân trong gia đình mọi người. Biết chưa, mọi chuyện đã có quốc gia lo liệu. Hiện giờ mọi người chỉ cần điều hành tốt công ty là được. Hãy tập trung vào việc nghiên cứu và sản xuất vũ khí quân sự, làm tốt công tác phòng ngự là được rồi. Những chuyện còn lại cứ để đích thân tôi giải quyết là được rồi. Sau khi nghe xong những lời này của anh, cảm xúc trong lòng họ trở nên ngổn ngang, tâm trạng của họ đều cảm thấy não nề. Lâm Tử Minh đã nói như vậy, họ dám chắc rằng sẽ có chiến tranh xảy ra. Gì chứ? Học Minh bị giết. Ở trong trang viên nghỉ dưỡng rộng lớn, đột nhiên vang lên tiếng hét long trời lở đất. Tiếng hét như sấm tản ra bốn phía, khiến chim muông và muôn thú ở trên núi đều hoảng sợ bay tán loạn tìm nơi trú thân. Cũng may trang viên nghỉ dưỡng này cũng không tiếp đón bất kỳ du khách nào, nếu không khẳng định du khách cũng đều bị tiếng hét làm cho kinh động. Nhưng tất cả mọi người ở trong trang viên đều bị dọa cho sợ hãi, người nào người nấy đều hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất. Uy lực phát ra thật sự rất khủng bố, sự hoảng sợ của họ xuất phát từ trong xương cốt, họ vội vã quỳ gối, ngay có ý nghĩ phản kháng cũng không hề tồn tại. Người đang nổi giận là một ông già, lông mày của ông ta dựng đứng lên, nhìn tướng mạo ông ta chẳng khác gì quan công trong thời cổ đại. Vẻ ngoài của ông ta đặc biệt hung dữ, uy nghiêm, phối hợp với vẻ mặt tràn đầy giận dữ hiện giờ của ông ta, chẳng khác gì như nước thủy triều dâng. Khí thế hung hãn của ông ta chẳng khác gì chiến thần hạ phàm. Hiện giờ ông ta đang rất tức giận. Khi ông ta biết tin Lại Học Minh chết, lửa giận của ông ta bùng lên không có cách nào khống chế. Người giết Học Minh là thằng chết tiệt nào? Ông ta lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ đang quỳ dưới đất. Đám thuộc hạ ngẩng đầu lên nhìn ông ta, cung kính đáp. Sau khi chúng tôi từ khách sạn đó, liền ngay lập tức phong tỏa khách sạn đó. Sau khi tra khảo những quản lý khách sạn thì tìm thấy một đoạn video này. Video được mở ra chính là hình ảnh đám người Lại Thiếu bước vào bên trong khách sạn, bao gồm cả Ninh Vũ Ngưng, đám người Trị Hòa và mấy người vệ sĩ. Đồng thời bên trong video cũng xuất hiện hình ảnh của Lâm Tử Minh. Chẳng qua lúc đó Lâm Tử Minh đang dùng thuật dịch dung. Sau khi xem xong đoạn video, họ đều biết người giết Lại Thiếu chính là người đàn ông dịch dung đó. Tuy rằng họ không có trực tiếp chứng kiến trận đấu, thế nhưng họ cũng có nghe thấy cuộc đối thoại bên trong video. Đại khái nghe thấy mọi người nhắc tới tên người đàn ông là Lâm Tử Minh. Sau đó đám thuộc hạ liền dè dặt báo cáo. Chủ thượng, dựa theo những gì chúng tôi điều tra được, hung thủ giết chết Lại Thiếu chính là người thanh niên trong thế giới xã hội đang nổi gần đây. Cậu ta tên là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh? Lần đầu tiên người đàn ông đó nghe thấy cái tên này, mày ông ta nhíu chặt lại. Đồng thời sắc mặt của ông ta cũng trở nên rất khó coi. Ông ta cuộn chặt tay thành nắm đấm, phát ra tiếng kêu răng rắc. Đám thuộc hạ thấy vậy đều sợ run người. Được lắm, Lâm Tử Minh, mày lại dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên là ông ta hận Lâm Tử Minh thấu xương. Thuộc hạ lại tiếp tục báo cáo. Chủ thượng, cái tên Lâm Tử Minh đó không đơn giản chút nào. Mấy ngày trước cậu ta đã tự tay giết chết Adam của Mỹ Lệ Quốc. Adam là cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh. Cậu ta thật sự rất khó đối phó. Ông già đó hung hăng chừng. Bản tọa đương nhiên biết. Ta còn biết cậu ta ngưng tụ một phần vận mệnh của Hòa Quốc. Nếu như ta có thể giết được cậu ta, khẳng định sẽ được kế thừa phần vận mệnh đó. Hiện giờ người nhắm tới cậu ta đếm không xuể. Dừng một lúc, ông ta lại tiếp tục nói. Chẳng qua sau khi bí cảnh được mở, khẳng định đích thân Lâm Tử Minh sẽ tới đoạt bí cảnh. Từ khi đó chính là nơi chôn thân của cậu ta. Nói xong, ông ta còn phát ra tiếng cười trầm thấp, thật sự rất đáng sợ. Sau khi Lâm Tử Minh cáo biệt đám người vương vệ quý, anh liền lên máy bay tới Yến Đô. Lần này anh tới Yến Đô cũng không phải chuyện gì bí mật. Anh đã nói qua với Thượng quan Vĩ Ngạn và Hoàng Đạo Phố. Hiện giờ linh cảm của anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh biết chiến tranh đang ngày một tới gần. Khi chiến tranh tới, dân chúng sẽ phải trải qua cuộc sống lầm than. Vừa nghĩ tới những chuyện đó, trong lòng anh quặn đau. Chẳng qua đây cũng là trào lưu của thời đại, anh hoàn toàn không có cách nào khống chế. Anh bây giờ so với toàn bộ cao thủ trên thế giới vẫn được coi là quá nhỏ bé, chẳng khác gì bông hoa nhỏ bé trôi dạt trong dòng nước lũ. Cho dù không có cách nào thay đổi mọi chuyện, nhưng anh vẫn sẽ dốc sức mình, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, dốc lòng bảo vệ những người xung quanh anh. Đây là nguyện vọng của anh, cũng là trách nhiệm của anh. Sau 2 giờ bay, rốt cuộc cũng đã hạ cánh ở Yến Đô, lại lần nữa đặt chân tới thủ đô. Tâm trạng hiện giờ của Lâm Tử Minh so với lúc trước có sự khác biệt rất lớn. Sau khi đặt chân tới Yến Đô, điều đầu tiên anh cảm giác được đó chính là nhiệt độ ở Yến Đô so với nhiệt độ ở phương Nam, cụ thể là thành phố Hoa, đúng là có sự chênh lệch rất nhiều. Hiện giờ đang là mùa đông, nhiệt độ đã xuống 0 độ. Đương nhiên, nhiệt độ thấp không phải là điều đáng ngại đối với anh, bởi vì cơ thể của anh chẳng khác gì cái lò sưởi. Cho dù chỉ mặc một cái áo mỏng, anh cũng không hề cảm thấy lạnh. Cho nên khi anh xuất hiện ở sân bay, liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở sân bay. Mọi người ở sân bay đều khoác trên mình những chiếc áo khoác nhung, áo phao, áo dạ, đủ các kiểu áo khác nhau. Nhưng hiện giờ anh chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi cộc tay. Mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn thằng điên để nhìn anh. Bước ra khỏi sân bay, anh đang định gọi xe tới đại viện nơi Thượng quan Vĩ Ngạn đang sống để tìm anh ta. Đột nhiên anh liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Vừa nhìn sang, liền nhìn thấy một cô bé đang bước sang đường, mà ở trước mặt cô bé là một chiếc xe ô tô con đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Chiếc xe đó chuẩn bị lao về phía cô bé. Xe chạy với tốc độ nhanh như vậy, một khi chạm phải cô bé, khẳng định cô bé sẽ tan xương nát thịt. Lâm Tử Minh vừa định tiến lên, nhưng anh liền dừng bước, bởi vì anh cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Người đó dùng tốc độ cực nhanh lao về phía cô bé đó, ôm chầm lấy cô bé đó. Người đó cũng không ôm cô bé rời đi lập tức. Anh ta bình thản đứng ở đó, đón nhận chiếc xe đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Dường như anh ta đã bị dọa cho sợ hãi. Những người có mặt ở đây chứng kiến một màn đang diễn ra. Họ đều cho rằng chiếc xe sẽ đụng trúng anh ta và cô bé. Quả nhiên, phịch một tiếng, chiếc xe con hung hăng đụng trúng anh ta. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó khiến mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên. Họ hoàn toàn không tin những gì đang diễn ra trước mắt họ là sự thật, bởi vì anh ta không hề bị đá văng ra ngoài như trong suy nghĩ của mọi người. Giờ phút này đây, anh ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, sừng sững như núi, chẳng khác gì cây cột chống trời. Ngược lại, chiếc xe đụng phải anh ta tan thành từng mảnh nhỏ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Trong đầu mọi người lúc này đây đều đặt ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Người nào người nấy đều rơi vào trạng thái thẫn thờ. Hơn nữa, họ cũng nhìn thấy người đàn ông này đang khoác trên mình bộ trang phục cổ đại. Tóc của anh ta cũng rất dài. Điều quái dị nhất chính là phía sau lưng anh ta còn đeo một thanh kiếm to, dài. Nhìn anh ta chẳng khác gì cao thủ võ thuật trong các bộ phim võ hiệp. Anh ta một chút cũng không giống với người hiện đại. Kỳ thực, những màn cosplay như vậy hiện giờ rất phổ biến. Thế nhưng kết hợp với câu nói vừa rồi của anh ta khiến cho mọi người đều hoài nghi anh ta có phải là người cổ đại xuyên tới hiện đại hay không. Mà Lâm Tử Minh cũng rất ngạc nhiên. Anh thốt lên. Cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhìn qua thực lực của cậu ta rất lợi hại. Trong nước từ khi nào lại xuất hiện người trẻ tuổi lợi hại như vậy chứ? Đúng thế, Lâm Tử Minh cũng nhận ra thực lực của người trẻ tuổi này không hề tầm thường chút nào. Anh ta là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Hơn nữa, thực lực của cậu ta còn thuộc dạng rất khủng bố. Những gì anh ta vừa làm có thể nói lên tất cả. Thậm chí, thực lực của cậu ta cũng không hề kém cạnh anh. Khẳng định cậu ta cũng thuộc hạng siêu cấp cao thủ giống như anh. Chuyện này thật sự rất thú vị. Thực ra, Lâm Tử Minh thường nghe thấy gặp ai chỉ cần có chút tài mọn cũng đều ca tụng người đó là thiên tài. Nhưng kỳ thực, ngoại trừ anh, từ trước tới nay anh chưa từng gặp qua quá nhiều người được coi là thiên tài thật sự. Ví dụ như Thượng Quan Nhiêu Phong, đối với anh ta căn bản không xứng với hai từ là thiên tài. Khi còn ở Mỹ Lệ Quốc, anh từng gặp qua Bộ Kinh Vân và Sakya Tony. Hai người họ có thể được gọi là thiên tài, nhưng so với anh vẫn còn có một khoảng cách nhất định. Nhưng khi anh gặp người thanh niên này, lần đầu tiên anh cũng phải thốt lên, người này chính là thiên tài. Hơn nữa, cậu ta còn có thiên phú võ thuật, có khả năng cậu ta cũng không hề kém cạnh anh. Do vậy, anh bắt đầu đánh giá người thanh niên trước mặt. Đối phương khoác trên mình bộ trang phục cổ đại, nhìn chẳng khác gì có hiệp khách trong các bộ phim cổ trang. Chuyện này quả thật là rất hiếm gặp. Người thanh niên này đối với hành động mình vừa làm, tỏ ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt anh ta vẫn trước sau như một. Sau khi cậu ta ra tay cứu bé gái đó xong, liền tiêu sái rời đi. Mỗi một bước đi của cậu ta đều toát ra phong thái kiêu ngạo. Trong suốt cả quá trình, cậu ta cũng không hề nói ra bất kỳ lời nào. Mọi người đang đứng chắn trước mặt cậu ta, vội vàng tránh đường cho cậu ta đi. Họ nào dám đứng chắn đường cậu ta. Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã cách xa đám người. Sau khi cậu ta đi xa rồi, đám người đó mới òa lên. Oà, anh chàng hiệp khách lúc nãy bị xe đụng nhưng ngay cả một cọng lông cũng không hề bị tổn hại. Chuyện này thật sự quá thần kỳ. Đúng thế. Hơn nữa, ngoại hình của cậu ta cũng rất đẹp trai. Anh ta còn lạnh lùng như vậy. Khẳng định anh ta là diễn viên chuyên đóng phim võ hiệp. Mấy người lúc nãy không nhìn thấy hả? Lúc nãy trên người anh ta còn mặc trang phục cổ trang. Tôi nghĩ anh ta là người cổ đại xuyên tới hiện đại. Hiện giờ rất nhiều bộ phim đều có kịch bản như vậy. Ha ha, theo tôi, anh ta là người nổi tiếng trên mạng thôi, cố ý cosplay như vậy thôi. Chứ trên đời này làm gì có hiệp khách, cao thủ võ lâm. Trên đời này chỉ có những người bình thường như chúng ta tồn tại mà thôi. Cosplay? Tôi không tin. Lúc nãy anh ta tự tay phá tan chiếc xe. Chuyện này sao có thể cosplay? Hiện giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, cosplay cũng trở nên công phu hơn rất nhiều, có gì lạ chứ? Mọi người đều đang hăng hái thảo luận. Có người sau khi tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra thì cho rằng người thanh niên đó chính là cao thủ võ lâm, giống như hiệp khách trong các bộ phim võ hiệp thường chiếu trên TV. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng những gì vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một màn cosplay mà thôi. Họ hoàn toàn không tin trên đời này có thứ được gọi là cao thủ võ lâm, ở trong TV và trong tiểu thuyết đều lừa người mà thôi. Họ cho rằng chỉ có những người đầu óc không bình thường mới tin những chuyện đó là thật. Đối với những lời bàn luận của họ, Lâm Tử Minh một chút hứng thú cũng không có. Khi anh nhìn thấy người thanh niên đó dần khuất bóng, anh liền thu hồi ánh mắt. Anh lắc đầu, sau đó bắt đầu tới đại viện của Thượng quan Vĩ Ngạn. Nửa giờ sau, rốt cuộc anh cũng đã gặp được Thượng quan Vĩ Ngạn. Ha ha ha, Tử Minh, cậu tới rồi sao? Mau vào đây ngồi. Khi Thượng quan Vĩ Ngạn nhìn thấy anh, ông ta tỏ vẻ nhiệt tình, lôi kéo Lâm Tử Minh trò chuyện. Đối với nhiệt tình của ông ta, Lâm Tử Minh vui vẻ đón nhận, anh cười vui vẻ đáp lời ông. Người đàn ông tên Thượng quan Vĩ Ngạn này, trong lòng Lâm Tử Minh vẫn luôn kính trọng ông. Nếu như Hoa Quốc không có sự dốc sức của Thượng quan Vĩ Ngạn, khẳng định cũng sẽ không có được sự thái bình như hiện giờ. Anh là người học võ, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, không hiểu trị quốc, cũng hoàn toàn không hề biết những việc có lợi cho dân chúng, tạo nên thái bình và sự phồn vinh của Tổ quốc. Những việc như vậy đều trông cậy vào Thượng quan Vĩ Ngạn. Sau khi hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau xong, Thượng quan Vĩ Ngạn nóng lòng hỏi Lâm Tử Minh những sự việc đã trải qua với anh trong thời gian gần đây. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không hề giấu giếm ông. Anh tỉ mỉ nói rõ mọi chuyện với ông. Đương nhiên, những chuyện liên quan tới Alice anh vẫn giấu nhẹm đi. Những chuyện liên quan tới kiếp đào hoa của anh không cần thiết phải nói với Thượng quan Vĩ Ngạn. Nhưng Thượng quan Vĩ Ngạn sau khi nghe xong những chuyện anh kể, hai mắt ông ta nhẹ nhàng híp mắt lại, cười nói với anh. Tử Minh, tôi nghe mọi người nói quan hệ của cậu và Alice của Ưng Khuyển Quốc rất tốt. Cô ta có được vị trí thái tử như ngày hôm nay, mọi chuyện đều dựa cả vào công lao của cậu. Lâm Tử Minh không ngờ tới Thượng quan Vĩ Ngạn cũng sẽ quan tâm tới những tin tức về hè như vậy. Anh lúng túng đáp. Cũng được coi như là tốt, nhưng mà tôi và cô ấy cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Bạn bè bình thường? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghe mọi người nói Alice một mình chung tình với cậu. Lâm Tử Minh sờ sờ mũi, nghe thấy lời này của ông, anh thật sự không biết phải phản bác ông như thế nào. Thượng quan Vĩ Ngạn đạt được mục đích của mình rồi, liền thu tay. Ông cũng không tiếp tục trêu ghẹo Lâm Tử Minh nữa. Ông hỏi những việc Lâm Tử Minh trải qua ở Mỹ Lỳ Quốc. Đây mới là điều ông muốn biết nhất. Mà Lâm Tử Minh cũng nhẫn nại, kể tỉ mỉ mọi chuyện với ông. Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng nội dung câu chuyện của anh lại khiến người nghe không có cách nào bình tĩnh. Sau khi Thượng quan Vĩ Ngạn nghe xong những gì anh kể, ông ta liền tỏ vẻ phấn khích, hào sảng cười lớn. Tuyệt lắm, tuyệt lắm, tuyệt lắm. Tử Minh, cậu quả nhiên là kỳ lân của Hoa Quốc, xả giận thay Tổ quốc. Sảng khoái quá, sảng khoái quá. Nào, cạn ly. Sau đó, Thượng quan Vĩ Ngạn và Lâm Tử Minh cùng nhau uống rượu. Tâm tình của ông đang vui, cho nên uống cạn mấy chén lớn. Mặt ông đỏ bừng, còn anh chỉ dám nhấp cho có lệ. Sau khi Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng của ông như vậy, liền hoảng hốt, vội vàng nói. Thủ trưởng nên uống ít thôi. Chút rượu này thì nhầm nhò gì? Tôi nhớ, khi tôi còn trẻ, tôi được mọi người ca tụng là ngàn chén không say. Hiện giờ tôi đã già rồi. Già... Thượng quan Vĩ Ngạn lắc đầu, vẻ mặt ông lúc này đây thoáng chút sầu não. Chẳng qua nhanh chóng bị ông dẹp sang một bên. Ông lại lần nữa trở nên hăng hái, nói. Tử Minh, cậu đừng gọi tôi là thủ trưởng. Khách khí như vậy làm gì chứ? Cậu cứ gọi tôi như ông nội của cậu có được không? Sao có thể? Lâm Tử Minh sững sờ. Nếu như anh gọi Thượng quan Vĩ Ngạn là ông, anh cảm thấy như vậy quá mức thân thiết. Dù sao, Thượng quan Vĩ Ngạn ở Hoa Quốc cũng là người quyền cao chức trọng. Thấy Lâm Tử Minh lộ vẻ khó xử, Thượng quan Vĩ Ngạn liền trừng anh. Sao vậy? Lẽ nào cậu không muốn hả? Không không, tôi không có ý đó. Lâm Tử Minh vội vàng xua tay, sau đó anh liền gọi. Ông nội. Thượng quan Vĩ Ngạn thấy anh gọi mình là ông nội, ông càng thêm hứng khởi, uống cạn hai chén rượu lớn. Tử Minh, là do cậu sinh muộn, chắc cậu không hề biết tới thời đại ông phải trải qua đen tới cỗ nào đâu. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến người ta giận sôi người. Hai mắt Thượng quan Vĩ Ngạn lim dim, ông bắt đầu nhớ tới giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời của ông. Giai đoạn đó cũng là những năm tháng huy hoàng trong cuộc đời của ông. Khi đó, Hoa Quốc cũng chỉ là một quốc gia mới thành lập không lâu, lại phải hứng chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thế giới. Bởi vì là quốc gia mới thành lập nên còn non kém về mọi mặt, phải chịu mọi sự đàn áp từ các quốc gia lớn, đã khó lại càng khó. Lâm Tử Minh từng học lịch sử, đương nhiên anh cũng biết tới thời kỳ đen tối mà Hoa Quốc phải gồng mình gánh chịu đó. Chỉ là những gì anh biết cũng chỉ là ở trên sách vở, anh cũng không tự mình trải nghiệm, cho nên cũng không có cách nào thấm nhuần những vất vả mà đời trước phải trải qua. Hiện giờ anh được chính người trong cuộc là Thượng quan Vĩ Ngạn kể lại, tâm trạng của anh hoàn toàn khác xa với những gì anh được biết tới từ sách vở. Sau khi nghe xong những gì ông kể, khóe mi Lâm Tử Minh cũng trở nên ướt át. Mà Thượng quan Vĩ Ngạn sau khi kể xong những chuyện mình phải trải qua, ông cũng không kiềm được mà bật khóc nức nở. Hai mắt ông đỏ ngầu nhìn Lâm Tử Minh. Tử Minh, hiện giờ Hoa Quốc đã có cậu, tôi rất phấn khởi, cũng có thể yên lòng rồi. Đặc biệt những thành tựu cậu lập ra ở Mỹ Lệ Quốc, cậu có thể tự tay giết Adam. Thời khắc đó, trái tim tôi như muốn nổ tung. Nói xong câu đó, hai mắt ông liền nhắm nghiền, gục ở trên bàn. Thấy ông như vậy, khiến Lâm Tử Minh hoảng hồn, anh vội vã tới gần ông, thăm dò hơi thở của ông. Thấy ông vẫn thở đều đều, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, anh liền cảm giác được có người đang tới. Anh quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy dáng người quen thuộc đang từ bên ngoài bước vào. Thượng quan vì Hoa Quốc đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, hiện giờ cũng nên để ông ấy có thời gian nghỉ ngơi. Là Hoàng Đạo Phố, ông ta khoác trên mình bộ hán phục, phiêu diêu tự tại bước tới. Lâm Tử Minh nhanh chóng đứng dậy, vội vàng chào hỏi Hoàng Đạo Phố. Tiền bối, Hoàng Phố. Hoàng Đạo Phố gật đầu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẫn luôn hướng về phía Thượng quan Vĩ Ngạn, đặt ở trên người Lâm Tử Minh. Ông dùng ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn Lâm Tử Minh, cười nói. Tử Minh, chuyện lần này cậu làm rất tốt, quả nhiên tôi rất có mắt nhìn người. Nếu như đổi thành người khác được Hoàng Đạo Phố nói ra những lời tán thưởng, khẳng định người đó sẽ rất phấn khởi. Thế nhưng Lâm Tử Minh khiêm tốn mỉm cười, đáp. Cảm ơn tiền bối đã khích lệ. Sau đó, hai người họ bước ra khỏi phòng, cùng nhau đi tàn bộ ở phía sau đại viện. Lâm Tử Minh cũng không hề giấu giếm, anh thẳng thắn hỏi ông những vấn đề mình vẫn chưa tìm ra lời giải. Tiền bối Hoàng Phố, vì sao tôi vẫn không có cách nào đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh? Câu hỏi của anh thật sự rất khó để trả lời. Cảnh giới thần thông cảnh sao có thể dễ dàng đột phá được đây? Thử hỏi toàn bộ thiên hạ này tổng cộng có mấy người được gọi là cao thủ thần thông cảnh đây? Thế nhưng Hoàng Đạo Phố lại hiểu rõ vấn đề này. Ông hiểu được những nghi hoặc ở trong lòng Lâm Tử Minh. Ông tỏ vẻ bình thản, nói. Cậu không biết đấy thôi. Tu vi cũng là một dạng thuyết pháp, kết hợp với quy tắc của trời đất. Trước năm 35 tuổi, sẽ không có cách nào đột phá được tới cảnh giới thần thông cảnh. Cho dù người đó là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không có cách nào đánh bại quy tắc này. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của ông, liền rơi vào tâm trạng mơ hồ. Dựa vào nhận thức hiện giờ của anh hoàn toàn không hiểu quy tắc trời đất mà Hoàng Đạo Phố nhắc tới là gì. Lẽ nào trời đất cũng có ý thức? Anh ngờ vực hỏi ông. Tiền bối Hoàng Phố, tôi thật sự không hiểu ý nghĩa trong lời nói của ông. Quy tắc trời đất là gì vậy? Vì sao quy tắc đó lại hạn chế con người trước 35 tuổi không có cách nào đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh? Ông có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Hoàng Đạo Phố lắc đầu, nói. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng chỉ nghe người ta đồn trên thế giới này có tồn tại quy tắc trời đất. Nhưng cụ thể quy tắc đó như thế nào tôi cũng không biết. Ngừng một lúc, Hoàng Đạo Phố lại nói. Không biết từ khi nào loài người đã được phân chia thành hai trường phái. Từ khi con người bắt đầu nghiên cứu cấu tạo thành phần của trái đất, đầu tiên các nhà khoa học dùng các phương pháp nghiên cứu toán học, vật lý, khoa học để phân tích cấu tạo thành phần của trái đất. Nhưng những gì họ đưa ra cũng chỉ được coi là những giả thuyết. Trường phái khoa học, người ta cho rằng trên trái đất này được phân thành bốn lực chính, đó là lực điện từ, cường lực, nhược lực và lực hút. Thành phần cấu tạo nên vỏ ngoài của trái đất chính là các nguyên tử. Còn có một trường phái nữa, đó chính là trường phái tu hành. Những người theo trường phái tu hành cũng bắt đầu nghiên cứu cấu tạo cơ thể người, nghiên cứu sức mạnh phi thường của con người, nghiên cứu các biện pháp làm sao để có thể cải thiện sức mạnh của con người. Thực ra ở trong thế giới xã hội thiên về trường phái khoa học, còn ở trong thế giới môn phái họ thiên về trường phái tu hành. Họ luôn nghĩ ra các biện pháp nâng cao sức mạnh của con người. Thông qua con người, họ bắt đầu tìm hiểu sức mạnh của trái đất. Hoàng Đạo Phố tử tốn nói ra những lời đó. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong những gì ông nói, liền ngạc nhiên không thôi. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những luận điểm như vậy. Tuy rằng bản thân anh cũng là người tu hành, thế nhưng anh vẫn theo trường phái khoa học. Anh luôn cho rằng thành phần cấu tạo nên vỏ trái đất là các nguyên tử và cũng chỉ có 4 loại lực cơ bản tồn tại. Mà hiện giờ, thông qua Hoàng Đạo Phố, anh mới biết thế giới này không hề đơn giản như những gì anh vẫn luôn nghĩ. Bởi vì nếu như dựa theo các thuyết lý của trường phái khoa học, hiển nhiên sẽ không có sự tồn tại của những người tu hành, càng không hề có sự tồn tại của các tuyệt đỉnh thiên tài. Cẩn thận nghĩ lại, những gì Hoàng Đạo Phố nói rất có lý. Lâm Tử Minh sau khi tự mình tiêu hóa hết những gì Hoàng Đạo Phố nói, anh liền hỏi ra điểm mấu chốt. Nếu như có 2 trường phái tồn tại, vậy luận điểm của trường phái nào mới được coi là đúng? Hoàng Đạo Phố lắc đầu nói, hiện giờ vẫn không thể xác định được luận điểm của trường phái nào đúng. Thấy Lâm Tử Minh vẫn mờ mịt, Hoàng Đạo Phố tiếp tục bổ sung, trường phái khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho các luận điểm về lực hút, trường phái tu hành vẫn chưa có cách nào giải thích cho sự tồn tại của các linh hồn. Có thể luận điểm của 2 trường phái đều đúng, có điều 2 trường phái lựa chọn bước đi trên 2 con đường khác nhau, giống như 2 đường thẳng song song, chưa tìm ra điểm chung mà thôi. Càng nghe Hoàng Đạo Phố giải thích, Lâm Tử Minh càng mờ mịt. Những luận điểm quái quỷ gì vậy? Từ trước tới nay, anh chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng những lời Hoàng Đạo Phố nói lúc này càng khiến anh ngạc nhiên hơn. Nhưng có một luận điểm trường phái khoa học đưa ra rất chính xác. Đó chính là nếu như con người muốn tồn tại được lâu hơn, nhất định phải đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển nền văn hóa văn minh, vươn mình lên hệ mặt trời, thậm chí là tìm cách để tồn tại trên hệ ngân hà. Mà luận điểm của trường phái tu hành chính là tìm mọi cách thoát khỏi sự ràng buộc của nhân loại, phát huy tiềm lực của con người lên một tầm cao mới, giống như cấp độ thần tiên. Chỉ có đạt tới trình độ như vậy, con người mới có thể tồn tại lâu hơn. 2 trường phái bước đi trên 2 con đường khác nhau, nhưng đều có chung một mục đích, chính là làm sao để con người có thể tồn tại lâu hơn. Lâm Tử Minh nghe tới đây, anh cũng đã được giác ngộ phần nào. Sau đó anh lên tiếng hỏi Hoàng Đạo Phố, tiền bối Hoàng Phố, tiền bối nghiêng về trường phái nào? Tôi sao? Hoàng Đạo Phố cười nói, tôi ở phái trung lập, chỉ cần con người có thể tồn tại tôi đều tin tưởng, nhưng tôi vẫn nghiêng về trường phái khoa học. Dù sao trường phái khoa học luôn nghiên cứu ra các biện pháp để con người có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này, nhưng tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt nên các nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu làm sao có thể tồn tại ở trên mặt trăng, trên dải ngân hà. Thế nhưng trường phái tu hành, họ luôn tìm cách giúp con người thoát khỏi mọi sự trói buộc, giải phóng năng lực của con người, phát huy tiềm lực của con người. Đích đến của trường phái tu hành chính là cấp bậc thần tiên. Nhưng những chuyện như vậy thật sự rất viển vông, thậm chí chưa hề có người nào như vậy tồn tại. Lâm Tử Minh sau khi nghe những lời này của ông, tâm trạng của anh cũng trở nên nặng nề hơn. Đúng thế, những gì Hoàng Đạo Phổ nói rất có lý. Lời ông nói ra rất nặng nề, nhưng lại là hiện thực. Hiện giờ người sống trên trái đất ngày càng nhiều, tài nguyên thiên nhiên cũng đang dần cạn kiệt, mà trái đất của chúng ta cũng không chịu nổi sự tàn phá của con người. Có thể lường trước được, nếu như con người không tìm cách thích nghi với trái đất, khẳng định một ngày nào đó sẽ có khả năng diệt vong. Diệt vong là chuyện nhất định sẽ xảy ra, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Lúc trước, Lâm Tử Minh chưa hề nghĩ tới những chuyện như vậy. Thế nhưng hiện giờ, nghe Hoàng Đạo Phố giảng giải, anh mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, dường như anh nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi, tiền bối Hoàng Phố, có khi nào vì lý do này cho nên thế giới môn phái mới muốn xâm chiếm thế giới xã hội hay không? Tài nguyên trên trái đất này một ngày nào đó sẽ cạn kiệt. Nếu như khoa học không nghiên cứu ra các biện pháp để thích nghi, không có cách nào để tồn tại trên mặt trăng, phái tu hành không có cách nào tu luyện tới cấp bậc thần tiên, con người dù sớm hay muộn cũng sẽ bị diệt vong. Cho nên chúng mới nảy sinh ý định xâm chiếm thế giới xã hội, tiêu diệt người trong thế giới xã hội, mục đích là để phân phối lại tài nguyên. Nghe thấy những lời của anh, Hoàng Đạo Phố đột nhiên bừng tỉnh. Ông lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lâm Tử Minh, nói: Tử Minh, cậu quả là người rất thông minh. Không sai, đó chính là lý do chúng muốn xâm chiếm thế giới xã hội. Hơn nữa, chúng luôn cho rằng con người của thế giới xã hội chưa có bất kỳ cống hiến cho loài người. Phương án duy nhất có thể duy trì sự tồn tại của con người, đó chính là chiến tranh. Chúng có thể kế thừa những thành tựu khoa học kết hợp với tu hành, giúp nhân loại bước vào một tầm cao mới. Sau đó, Lâm Tử Minh và Hoàng Đạo Phố tiếp tục hàn huyên rất nhiều chuyện, bao gồm những chuyện của thế giới môn phái sẽ khởi xướng tấn công thế giới xã hội và những chuyện họ phải chuẩn bị phòng ngừa trước khi địch tấn công. Mà Hoàng Đạo Phố cũng đưa ra ý kiến của mình liên quan tới chuyện này. Nói tóm lại, Lâm Tử Minh từ trong lời nói của Hoàng Đạo Phố cũng hiểu được ý tứ của ông. Hoàng Đạo Phố cũng không mấy lạc quan về trận chiến lần này, bởi vì thế lực của thế giới môn phái quá khủng bố. Trong thế giới môn phái có quá nhiều cao thủ võ thuật, số lượng cao thủ trong thế giới môn phái nhiều hơn hẳn thế giới xã hội. Mà điểm mạnh của thế giới xã hội chính là khoa học kỹ thuật, vũ khí hạt nhân. Thế nhưng vũ khí nguyên tử không hề có sức uy hiếp với thế giới môn phái, bởi vì căn cứ của thế giới môn phái không hề cố định. Nếu như phải sử dụng vũ khí hạt nhân, khẳng định là số lượng thương vong sẽ rất lớn. Nhưng số lượng thương vong không phải là thế giới môn phái mà là thế giới xã hội. Cho nên biện pháp tốt nhất để đối phó với thế giới môn phái đó chính là lấy cứng chọi cứng. Chỉ là nếu dùng biện pháp này, rất nhiều tinh anh trong giới võ thuật phải bỏ mạng là điều không tránh khỏi. Lâm Tử Minh từ xưa đến nay cũng không phải là người thích than trời trách phận. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới những chuyện sẽ phải trải qua, nhìn thấy cảnh dân chúng phải lầm than, anh vẫn cảm thấy ruột gan mình như thắt lại. Dưới tình huống hiện giờ, cho dù anh phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, nhưng chỉ cần anh có thể góp một phần sức lực của bản thân mình bảo vệ người thân, bảo vệ dân chúng thoát khỏi cảnh lầm than, thì anh cũng nguyện ý làm tất cả. Cho nên anh mới vội vã giao phó nhiệm vụ cho Hàn Kim Long, Vương Vệ Quý và Khương Lập Quần, dồn toàn bộ sức lực vào việc tập trung nghiên cứu và sản xuất vũ khí quân sự. Anh sẽ tận dụng toàn bộ khả năng của mình, chuẩn bị tốt mọi thứ và tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều sẽ xảy ra. Đúng rồi, tiền bối Hoàng Phố, lúc ở sân bay bước ra ngoài, tôi có thấy... Lâm Tử Minh đột nhiên nghĩ tới người thanh niên mình đã gặp ở bên ngoài sân bay, liền hỏi Hoàng Đạo Phố xem ông có biết người thanh niên đó không. Hoàng Đạo Phố sau khi nghe thấy câu hỏi của anh, vẻ mặt ông liền trở nên rất quái dị. Người thanh niên cậu nhắc tới, nếu như không có gì bất ngờ, cậu ta có thể là sư đệ của tôi. Sư đệ? Câu trả lời này của ông khiến Lâm Tử Minh có chút bất ngờ. Từ trước tới nay, anh chưa từng nghe qua Hoàng Đạo Phố còn có sư đệ. Điều quan trọng nhất chính là người thanh niên đó nhìn qua cũng sấp xỉ tuổi anh. Mà Hoàng Đạo Phố năm nay đã hơn 60 tuổi, không biết người đó và ông có quan hệ đồng môn như thế nào. Hoàng Đạo Phố gật đầu xác nhận. Không sai, có lẽ là cậu ấy. Người sư đệ này của tôi đã lâu chưa xuống núi. Lần này cậu ấy xuống núi, có lẽ cũng muốn tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh tới. Lâm Tử Minh cười, nói. Thật hả? Tuyệt quá. Tới lúc đó, tôi và cậu ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Đạo Phố lại nói. Tính cách sư đệ của tôi hơi quái gở, thế nhưng cậu ấy có thiên phú rất tốt, được sư tôn của tôi yêu quý. Trong những năm gần đây, cậu ấy vẫn luôn ở ẩn ở trong rừng sâu. Tử Minh, khi tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, nhờ cậu chiếu cố cậu ấy một chút. Không thành vấn đề, nếu là cậu ấy là sư đệ của tiền bối Hoàng Đạo Phố, tôi sẽ cẩn thận chiếu cố cậu ấy. Lâm Tử Minh cười nói. Lời nói nghe qua có vẻ rất ngông cuồng, nhưng trên thực tế lại không hề ngông cuồng chút nào. Dù sao hiện giờ Lâm Tử Minh cũng không phải là hạng tép diêu, anh là thuộc hạng siêu cấp cao thủ, dựa vào thực lực của anh có thể giao đấu với rất nhiều người mà vẫn chiếm được thế thượng phong. Thậm chí đối với những cao thủ cảnh giới tiên thiên, cho dù là ở cấp bậc nào cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Hoàng Đạo Phố cũng nghĩ như vậy. Ông nhìn Lâm Tử Minh, ông cảm khái, nói: Tử Minh, nói tóm lại, trong thời hiện đại này, người có thiên phú võ thuật tốt nhất vẫn là cậu. Tôi còn nhớ lần đầu gặp cậu, cậu mới chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Trải qua thời gian không lâu, cậu đã trưởng thành tới trình độ như hiện nay. Ngay cả Adam, cao thủ thần thông cảnh, cũng không phải là đối thủ của cậu. Nếu như không tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cậu, tôi cũng hoàn toàn không tin tưởng đây là sự thật. Trên môi Lâm Tử Minh nở nụ cười, anh cũng nhớ lại những gì mình đã trải qua. Đúng thế, trong những năm gần đây, tốc độ tiến bộ của anh có thể được gọi là tăng nhanh như tên lửa. Anh có thể bỏ xa những người bạn cùng trang lứa của mình hàng nghìn dặm. Điều quan trọng nhất chính là tôi may mắn có được kỳ ngộ. Trong giai cảnh giới hậu thiên, tôi đã nuốt chừng một viên linh đơn. Ở cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, tôi lại được ăn qua thiên địa linh quả. Sau đó ở cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, tôi lại có cơ hội ngưng tụ vận mệnh của đất nước. Quả thật, tôi đã hưởng quá nhiều kỳ ngộ cho nên mới có được cảnh giới như ngày hôm nay. Lâm Tử Minh cảm khái nói, đúng vậy, anh may mắn hơn người khác là được hưởng quá nhiều kỳ ngộ. Nếu không dựa vào tốc độ tu luyện bình thường như những người khác, hoàn toàn không thể có được bước đột phá lớn như vậy. Nhưng Hoàng Đạo Phố lại lắc đầu, ông hoàn toàn không tán đồng với cách nghĩ này của anh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất từ chính bản thân cậu, hoàn toàn không phải vì lý do cậu được hưởng quá nhiều kỳ ngộ. Hoa Quốc có rất nhiều người cũng được hưởng rất nhiều kỳ ngộ giống cậu, nhưng tốc độ tiến bộ của họ hoàn toàn không được như cậu. Điều quan trọng nhất chính là họ không hề có được thiên phú như cậu. Giác ngộ võ thuật của họ không theo kịp được cậu. Ngay cả sư đệ của tôi, cậu ấy cũng gặp được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cảnh giới của cậu ấy không thể sánh bằng cậu. Nói tới đây, đột nhiên trong mắt Hoàng Đạo Phố lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó ông cười nói. Nhắc tới Tào Tháo liền xuất hiện, sư đệ của tôi tới rồi. Lỗ tai của Lâm Tử Minh khẽ động, anh cũng không ngạc nhiên, bởi vì giờ phút này anh cũng nghe được tiếng bước chân của người thanh niên trẻ tuổi anh gặp ở sân bay, đang cách họ rất gần, rõ ràng là cậu ta đang bước gần tới chỗ họ. Tiền bối Hoàng Phố, thực lực của sư đệ tiền bối rất mạnh. Lâm Tử Minh tán thưởng, Hoàng Đạo Phố lắc đầu, nói. Ở trước mặt cậu, thực lực của cậu ấy cũng chẳng đáng gì. Lời vừa dứt, ở trong sân liền xuất hiện thêm một người nữa. Chỉ thấy sau lưng người thanh niên đó mang theo một thanh kiếm dài rộng, thân của thanh kiếm màu đen, dường như không thể phản chiếu được bất kỳ tia sáng nào. Toàn bộ ánh sáng đều bị thanh kiếm hấp thụ. Chuyện này thật sự rất khủng bố. Lâm Tử Minh vừa nhìn đã hiểu, thanh kiếm này khẳng định là rất nặng, hơn nữa cũng rất cứng, có thể chặt đứt mọi thứ trên thế giới này. Khí thế của người thanh niên này cũng rất mạnh, giữa hai hàng lông mày của cậu ta toát ra phong thái rất tự tin, ánh mắt của cậu ta sắc như đao, gương mặt của cậu ta rất sáng sủa, đặc biệt là hàng lông mày của cậu ta nhìn qua chẳng khác gì thanh kiếm, tràn đầy sức sống. Anh nghĩ nếu như mình nhìn quá lâu, chỉ sợ thanh trường kiếm đó sẽ khiến anh bị thương, bởi vì đơn giản chính là thanh trường kiếm và người thanh niên đó có sự tương thông lẫn nhau. Lâm Tử Minh cũng rất tán thưởng người thanh niên này, không hề khoa trương nếu nói người thanh niên này là người trẻ tuổi lợi hại nhất mà anh từng gặp. Nếu như anh gặp cậu ta vào thời điểm nửa năm trước, chỉ sợ anh cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Sư huynh, đệ đã xuống núi. Sau khi người thanh niên đó xuất hiện trước mặt hai người, đầu tiên là cậu ta cúi đầu chào Hoàng Đạo Phố. Trong giọng nói của cậu ta biểu lộ rõ lòng tôn kính với Hoàng Đạo Phố. Hoàng Đạo Phố gật đầu nói, sư đệ, thực lực của đệ tiến bộ rất nhanh, khá lắm. Lần này đệ xuống núi cũng muốn tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt bí cảnh hả? Người thanh niên đó hờ hững đáp, vâng, hiện giờ tu vi của đệ cũng đã chững lại, đang lúc bí cảnh được mở ra, đệ cũng muốn tham gia. Đệ hy vọng dựa cơ hội lần này mình có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Tới lúc đó đệ sẽ đích thân tới Mỹ Lệ Quốc tự tay giết chết Ả Đam. Cậu ta bình thản nói ra những lời này, nhưng từ tận sâu bên trong lộ ra một luồng khí thế rất mạnh mẽ, khiến nhiệt độ xung quanh đây đều giảm xuống rất nhiều, khiến người ta không rét mà run. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 183 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn